Chương 1320 tối cường thăng cấp hệ thống. Đất hoang thâm uyên. Ha ha ha, khi kiếm lời đại phát. Long Phi ý niệm khẽ động, đem kim cô bỗng thu hồi lại. Mới nhất đổi mới nhanh nhất suối thân thể khôi phục tại thời khắc này, Long Phi ý niệm tiến vào nhập tà suối trong thức hải, nói, ngươi nguyện ý trở thành ta chiến sủng. Tà suối lập tức gật đầu nói, nguyện ý. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu phục chữa trị chi suối, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm linh nguyên, 100 điểm tích phân đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi có được Thiên Vũ Tông ban hội thăng cấp, trước mắt ban hội đẳng cấp cấp 5, nhận thu đệ tử số lượng làm 5.000. Ách. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Long Phi nhất thời gian đều không có chuẩn bị kỹ càng, thu phục chữa trị chi suối, hắn cũng đúng vậy Thiên Vũ Tông một bộ phận. Cũng bởi như thế ban hội đẳng cấp tăng lên, có thể thấy được chữa trị chi suối có nhiều ngu bức, trên lực lượng khả năng không bằng bỉ mông chiến thú, nhưng là chỉnh thể thực lực bên trên tuyệt đối phải so bỉ mông chiến thú mang đến hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều, bởi vì chỉ cần có hắn ở, Long Phi quân đoàn đúng vậy không phải quân đoàn, ở những này thoải mái bay. Hộ thân giới chỉ đều không cần mang, ha ha ha, Long Phi kềm chế vui sướng trong lòng, hỏi, ngươi ở chỗ này tu luyện 37.000 năm. Vậy ngươi ứng nên biết đạo đại hoang chi địa tai biến đổi là như thế nào phát sinh nha? Đại hoang chi địa linh khí đều đi nơi nào? Tà suối nói, đại tai biến như thế nào phát sinh ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết đạo đại hoang chi địa linh khí đều đi cái gì địa phương, cái kia cái địa phương quá khủng bố. Long Phi nói thẳng, nói là. Tà suối nói, đất hoang thâm uyên, chỗ sâu trong lòng đất. Long Phi trong lòng lột bột một chút. Quả nhiên là đất hoang thâm uyên. Tà suối nói, chủ nhân, cái kia cái địa phương là đại hoang chi địa bên trong lớn nhất hung hiểm địa phương, nơi nào là hỗn độn giới lỗ đen, không ai có thể tiến vào bên trong. Long Phi hỏi, ngươi biết đường sao? Đất hoang thâm uyên có phục sinh kiều kiều đầu mối, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, liền xem như địa ngục Long Phi cũng muốn đi, tà suối nói, không cần biết đường, chỉ cần theo linh khí lưu động phương hướng đi liền có thể đi đến. Đại hoang chi địa phương viên số ngàn vạn cây số diện tích, sở hữu linh khí đều bị trong thâm uyên quái vật hấp thu hết, nếu như không phải hắn đem linh khí hút sạch, ta khả năng còn có thể đột phá mấy tầng. Không đợi tà suối nói xong, Long Phi ý niệm khẽ động, đem tà suối thu nhập chiến sủng không gian bên trong, tà suối sững sờ, nói, chủ nhân, cái kia cái địa phương không thể đi, không đợi hắn nói xong, tà suối thần thông chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn cảm nhận được hai cổ vô cùng cường đại khí tức ở chiến sủng không gian bên trong. Đặc biệt là một cục thịt đoàn giống như tiểu lão thử, theo hắn trên thân tà suối cảm nhận được tử vong khí tức, thân thể phát run, không có chính mình dựa vào. Hướng về phía chiến sủng không gian một cái khác nơi hẻo lánh, thôn thiên thử khí tức quá bưu, hỏa kỳ lân ép kém âm thanh nói, ngày mới tới, ngươi có thể hay không động tác nhỏ một chút, vạn nhất đem hắn cho đánh thức, chúng ta đều chơi xong. Tà suối lộc cục cô nổi lên, biến thành một vũng tiểu tuyền tuôn, sau đó yên tĩnh không một tiếng động ở nơi hẻo lánh, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cũng giống như hỏa kỳ lân, cất cao nhìn trầm trầm thôn thiên thử, liền sợ nó bất thình lình đưa nó thôn phệ hết, quá hung hiểm, linh khí lưu động phương hướng. Long Phi BV cảm ứng, nói, ở nơi này linh khí quả nhiên so thú thành linh khí muốn nồng đậm, chỉ là nơi này linh khí căn bản không nhận trưởng khống. Long Phi tu luyện phương thức không giống nhưng là hắn đồng dạng có thể cảm nhận được linh khí lưu động, nơi này linh khí lưu động rất đặc biệt, ngươi cùng vô pháp hấp thu. Bởi vì linh khí lưu động tốc độ quá nhanh, kỳ hô, dậy đất hoang thâm uyên. Kiều kiều, mặc kệ có bao nhiêu khó, mặc kệ gặp được cái gì, ta đều sẽ cứu ngươi, để ngươi phục sinh. Long Phi trong lòng âm thầm thề, ở Long vực kiều kiều vì chính mình ngăn trở công kích một khắc này hắn còn rõ mồn một trước mắt, lần đầu tiên tới Thiên Vũ Đại Lục, cái thứ nhất nhìn thấy người đúng vậy kiều kiều, nàng cẩn thận, nàng quan tâm thời khắc để Long Phi tưởng niệm kỳ hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân thu đến Long Phi triệu hoán liền như là chạy ra địa ngục, đối với tà suối ném tới một cái ngươi tốt tự lo thân ánh mắt, trong nháy mắt lao ra, một mặt hưng phấn nói, lão đại, muốn đi đâu? Long Phi nói, theo linh khí lưu động phương hướng đi. Hỏa kỳ lân BV cảm ứng một phen, nói, ây rõ ràng. Lập tức bay lên không trung khẽ động, dưới chân hỏa vân thiêu đốt, thân thể xuyên nhập hư giữa không trung mặt khác một chỗ, Huyền Nguyên Kiếm Tông trên đại điện. Trần Huyền Tông mi tâm trừng một cái, nói, ngươi nói cái gì? Phái đi thú thành hai tên đệ tử đều chưa có trở về. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Nhất tên trưởng lão nói, tông chủ, chẳng lẽ lại thú tộc muốn phản kháng chúng ta? Liền bọn hắn đám kia mang hoang dã thú cũng dám. Đất hoang tai biến về sau thú tộc liền không gượng dậy nổi, chỉ cần không để bọn hắn đạp nhập linh khí nồng đậm địa phương tu luyện, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Dám cùng chúng ta đối nghịch, hắn lây gân muốn chết còn tạm được. Trần Huyền Tông cũng không có đem thú tộc để vào mắt, hiện tại thú tộc không có thành tựu, đối với Huyền Nguyên Kiếm Tông không có nửa điểm uy hiếp, thú tộc cũng bất quá là bọn hắn nô lệ mà thôi. Trần Huyền Tông trầm tư nửa khắc, nói, ở Ngô trưởng lão, Đỗ trưởng lão, các ngươi tự mình đi nhìn xem, nếu như thú tộc thực có can đảm tạo phản, trực tiếp cho ta trấn áp. Ngô, Đỗ hai tên trưởng lão đi tới, hai tay ôm một cái, nói, ê tuân mệnh. Thú thành để cho ta đem các ngươi lực lượng tất cả đều kích phát ra tới. Lão đại không ở, chúng ta càng hẳn là liều mạng. Linh khí mỏng manh lại như thế nào? Không có tu luyện tư nguyên lại như thế nào? Thú nhân tộc, theo không e ngại. Lê Gân trùng trùng điệp điệp uống nói, vì cái này là thanh thứ ba hỏa diễm chiến chù y, Warhammer, nếu như các ngươi cũng muốn đánh bại những cái kia không thể cả đời Huyền Nguyên Kiếm Tông đệ tử, liền cho ta xông phá các ngươi cực hạn. Uống. Thú tộc chiến sĩ điên cuồng tu luyện, theo tiểu hài tử đến đại nhân đều là giống nhau, mặt khác một chỗ, Côn Luân Tông đệ tử cũng giống như vậy, không chỉ có cùng thú nhân tộc so, còn cùng chính bọn hắn đi so đấu, để bọn hắn đều có thể như thế. Chúng ta thì càng hẳn là liều mạng. Lý Nguyên Bá hai mắt giận dữ, toàn thân lực lượng nâng lên ra, bắp thịt tăng vọt, từng đạo lực lượng đánh thẳng vào tâm thần gông cùng xiềng xích, khi a ngút trời nộ hống, Lý Nguyên Bá phẫn nộ điên cuồng. Còn lại kim cương cũng giống như vậy, tất cả đều ở liều mạng tu luyện, bọn hắn mỗi lần đột phá một điểm, Long Phi Thiên Vũ Tông liền sẽ thu hoạch được nhất điểm kinh nghiệm, ban hội kinh nghiệm ở từng chút nói thăng chi bên trong. Thập cấp ban hội, có thể khởi động ban hội. Truyền tống lực lượng, Thiên Vũ Đại Lục Long Tộc, Long Gia Quân, còn có Liễu Lạc Khê các nàng còn có Hạng Bạc, đều có thể bị Long Phi truyền tống tới, vì thế Long Phi cũng ở liều mạng nỗ lực, hệ bỉ mông chiến thú gia nhập Thiên Vũ Tông, ban hội thăng cấp. Chữa trị chi suối gia nhập Thiên Vũ Tông, ban hội cũng thăng cấp. Nếu như Niết Bàn về sau Kiều Kiều gia nhập Thiên Vũ Tông, ban hội tuyệt đối cũng sẽ thăng cấp. Thập cấp ban hội, nhất định phải khoái tốc hoàn thành. Hồ đứng ở đất hoang thâm nguyên bên cạnh, cảm nhận được vô cùng tận địa ngục chi lực, Long Phi trùng trùng điệp điệp hô một hơi, kẹt xuống dưới. Số từ 1842 Công Vớt Bi, Cucai Thiang.